Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 115, càng đơn giản, càng tốt đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hổ đánh lầm người cũng rất xấu hổ, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác mà. Chỉ có thể đánh tên Chu Lượng kia để giảm bớt xấu hổ mà thôi. Đánh cho đến khi Chu Lượng cũng ngất đi, Lý Hổ nịnh nọt đi tới trước mặt Lục Vân, nói: Thần quân điện hạ, ngài có hài lòng hay không? Lục Vân nhẹ gật đầu. Tên Chu Lượng này, từ này về sau tôi không muốn nhìn thấy ông ta xuất hiện ở Giang Thành. Mặt khác, ở nơi này có một đôi mẹ con. Tôi hy vọng cậu có thể phái ít người đến bảo vệ hai mẹ con họ. Đương nhiên không được để bọn họ phát hiện ra, càng không được đến làm phiền bọn họ. Đã hiểu, Lý Hổ nhất định nghe theo lời thần quân điện hạ phân phó. Sau đó, Lý Hổ gọi tới mấy thủ hạ kéo Ngưu Côn và Chu Lượng rời đi. Còn Lý Hổ muốn xử lý hai tên này thế nào đã không liên quan đến Lục Vân hẳn. Giờ phút này hẳn đã vào bên trong căn nhà rột nát của hai mẹ con. Cô à, không sao rồi, từ nay về sau tên khốn kiếp kia tuyệt đối không dám đến bắt nạt hai người nữa. Cảm ơn bác sĩ Lục, cậu lại cứu hai mẹ con chúng tôi một lần. Phần ân tình này, chúng tôi thật sự không biết nên báo. Đáp như thế nào, người phụ nữ lệ rơi đầy mặt quỳ trên mặt đất. Lục Vân vội vàng đỡ bà ta đứng dậy, cười nói. Không có việc gì, chỉ là tiện tay mà thôi. Ngày đó ở Hạnh Lâm đường chị hai tôi bị nhiều người nói xấu như vậy, may nhờ có cô đứng ra làm chứng. Nhắc tới lại xấu hổ, ngày đó chúng tôi cũng không giúp gì được. Sao có thể chứ, tâm ý của hai người, tôi và chị hai đều nhìn thấy. Lục Vân cười an ủi người phụ nữ, sau đó lại nhìn về phía cô bé, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nói. Tôi và Tiểu Tiểu quen biết nhiều ngày như vậy, còn chưa tặng gì cho con bé. Lục tiên sinh ngàn vạn lần đừng nói như vậy, ân tình của cậu đối với hai mẹ con chúng tôi đã đủ nặng rồi, chúng tôi không thể nhận quà của cậu nữa. Người phụ nữ vội vàng từ chối, Tiểu Tiểu cũng dịu dàng nói, đúng vậy, anh trai đối với Tiểu Tiểu rất tốt, Tiểu Tiểu thích anh trai nhất. Cô yên tâm đi, không phải lễ vật quý giá gì, chỉ là chút tâm ý của tôi mà thôi. Lục Vân đã sớm dự đoán được sẽ xuất hiện loại tình huống này, cho nên để Lý Hổ mua giấy bút mang tới. Ở trước mặt hai mẹ con vẽ một bức họa. Trong tranh là một biển hoa dưới ánh mặt trời. Cô bé vui vẻ chạy nhảy, nụ cười ngây thơ sáng lạn. Lục Vân căn cứ vào khuôn mặt hiện tại của cô bé để suy đoán vẻ khuôn mặt sau khi lớn của cô bé. Bức tranh này, Lục Vân vẽ rất nghiêm túc, cũng nghiêm túc như bức tường vi thịnh thế, lúc trước tặng cho chị Yên Nhi. Người phụ nữ ở một bên thán phục nói, thì ra trình độ vẽ của bác sĩ Lục cao như vậy. Vẽ đẹp quá. Sau khi vẽ xong, Lục Vân cười nói với cô bé. Tên bức tranh này gọi là bảng vui vẻ nho nhỏ. Là anh tặng cho em có thích không? Thích, Tiểu Tiểu thích quà của anh trai, Tiểu Tiểu rất vui. Cô bé vỗ tay nói, trên mặt Lục Vân cũng lộ ra nụ cười rạng rỡ. Hạnh phúc nho nhỏ, càng đơn giản, càng tốt đẹp. Cách chương.